Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, Lôi Đình Gào Thét. Willy đem gấu trắng con non nhét vào trước ngực mình trong quần áo, xác nhận nó sẽ không rơi ra đến, mới đi ra khỏi hang đá. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua gấu ngựa cùng lão hổ thi thể. Qua âm được bao lâu? Chịu đựng không nổi mùi máu tươi dụ hoặc kẻ săn mồi liền sẽ chạy đến, đưa chúng nó biến thành trong bụng đồ ăn. Đây chính là tự nhiên luật rừng. Mạnh được yếu thua. Willy thở dài một tiếng, hướng về ngoài rừng rậm chạy tới. Tại trở về nhà lộ trình bên trong, Willy có săn giết mấy cái thỏ rừng. Cái này lại cho trong nhà cung cấp mấy ngày sung túc ăn thịt. Khi Willy về đến nhà thời điểm, chỉ có Velia một người ở nhà. Từ khi Willy trở thành thợ săn về sau, gia đình hoàn cảnh đạt được cải thiện. Cũng không cần Velia cái này 6 tuổi hài tử đi ngắt lấy điểm tân quả. Nhiều thời gian hơn, nàng đều tại trong nhà học tập làm việc nhà, hoặc là len lén đi ra ngoài cùng những hài tử khác chơi đùa. Willy, ngươi hôm nay trở về thật sớm. Phụ thân cùng mẫu thân cũng còn không trở về. Velia đầy tay mỡ đông, miệng bên trong dùng sức nhai nuốt lấy cái gì. Trong nhà bánh mì trắng đã ăn xong, nhưng là Velia cũng không có bởi vậy cảm thấy khổ sở. Bởi vì trong nhà gần nhất ăn thịt dị thường phong phú. Nàng kiểu gì cũng sẽ nhàn rỗi không chuyện gì liền lấy một khối ướp gia vị tốt khối thịt nhét vào miệng bên trong. Ngươi lại mang về thỏ rừng. Velia hai mắt tỏa ánh sáng. Ta còn mang về cái này. Willy nói, đem gấu trắng con non từ trong ngực móc ra. Trên đường thời điểm, hắn còn chuyên môn đem gấu trắng con non đầu tới gần quần áo bên ngoài, lấy cam đoan nó có thể bình thường hô hấp. Đây là, Velia nhìn thấy lông xù màu trắng một đoàn, một mặt hiếu kỳ không hiểu. Thật lâu, nàng mới phản ứng được. Đây là một con gấu con non. Vẫn là một con màu trắng gấu con non. Velia cho tới bây giờ chưa từng gặp qua màu trắng ấu gấu. Thậm chí ưỡn liên tục đều chưa nghe nói qua. Nàng cũng không để ý tới mình bóng mỡ ngón tay. Một thanh từ Willy trong tay đem gấu trắng con non cướp được trong tay. Hai mắt của nàng tỏa ánh sáng. Tựa hồ đối với cái này gấu trắng con non dị thường yêu thích. Velia đã từng cùng phụ thân cùng nhau tiến thành trấn bán điểm tân quả. Kia thời điểm nàng gặp được một cái thợ săn tại buôn bán gấu con non. Bán là gấu ngựa con non. Căn bản không có mình trên tay gấu trắng con non đáng yêu. Gấu trắng con non tại thoát ly Willy, bị Velia ôm lấy về sau, vẫn tại phản kháng. Loại kia tới gần Willy thoải mái dễ chịu cảm giác biến mất. Thay vào đó là xa lạ khí tức. Cái này khiến gấu trắng con non rất bất an. Velia căn bản không quan tâm gấu trắng con non tại trong ngực nàng dãy rùa. Thưởng thức qua đi, mới một mặt không thôi nhìn về phía Willy. Willy, ngươi muốn đem nó bán đi sao? Willy lắc đầu. Không, ta muốn thuần dưỡng nó. Loại biến dị, sao có thể tùy tiện bán đi? Quá tốt rồi. Velia trở nên kích động. Vừa nghĩ tới về sau mình trong nhà sẽ có được một đầu gấu trắng, cái này để nàng hưng phấn khó mà bình tĩnh. Velia ôm gấu trắng con non một mực tại trong phòng dạo bước. Đột nhiên, nàng dừng lại quay người nhìn về phía Willy. Chúng ta cần cho nó lên một cái tên. Willy nghe vậy, gật gật đầu, biểu thị tán đồng, liền gọi Daisy ngươi đi. Velia đem gấu trắng con non dơ lên, tiến đến mình trước mặt. Nó là một con công gấu. Willy nhắc nhở một câu. Tốt đáng tiếc. Velia rút lại lông mày. Vậy nên tên gọi là gì đâu? Willy cũng rơi vào trầm tư. Dù sao cũng nên cho tiểu gia hỏa làm cái còn không có trở ngại danh tự. Đột nhiên, Willy nghĩ đến kiếp trước cái kia trong trò chơi, được vinh dự Freljord Lôi Đình bán thần đầu kia bạch sắc cự hùng. nó từng chịu quá ngàn vạn đau thương tẩy lễ, tượng trưng cho Freljord chiến đấu tinh thần. Nó có thể thao túng thiểm điện cùng gió bão, để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Nó gọi Volibear, trừ ngoài ra, nó còn có cái khác xưng hô, gọi là lôi đình gào thét. Có, Willy cuối cùng làm ra quyết định, tên của nó liền gọi là Volibear. Chúng ta về sau có thể xưng hô nó vì Voli. Voli, Velia thấp giọng đọc cái danh tự này một lần, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Đối với cái tên này, nàng rất hài lòng. Voli, nhớ kỹ, từ nay về sau, ta Velia Velen chính là người đời này vì đó hiệu chung chủ nhân. Velia biểu lộ ngưng trọng đối gấu trắng con non Voli nói. Căn bản không quan tâm nó phải chăng nghe hiểu được. Velia không có đạt được Voli đáp lại, nhưng lại bị Willy hung hăng đập một chút cái ót. Voli là sủng vật của ta, cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì. Ta không đồng ý. Velia lựa chọn phản kháng. Phản đối vô hiệu, Willy đem Voli dễ như trở bàn tay từ Velia trong tay đoạt lại. Nhưng là, nếu như ngươi nghe lời, ta sẽ để cho ngươi có được chăn nuôi Voli quyền lực. Velia tức giận, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Có phải là Voli chủ nhân không trọng yếu? Trọng yếu là có thể để cho Voli trở thành mình bạn chơi. Ngươi bây giờ cầm một con thỏ hoang đi Sana đại thẩm nhà. Đi đổi một chút sữa bò. Làm Voli đồ ăn. Willy có được sơ cấp tuần thú sư tri thức. Biết Voli đã đến ăn thời điểm. Hiện tại Voli mới xuất sinh không lâu, chỉ có thể ăn thức ăn lỏng. Nhưng là mình trong nhà dê rừng là công dê rừng, không cách nào sinh sữa. Chỉ có thể để Velia đi Sana đại thẩm nhà đổi chút sữa bò trở về. Được rồi, ta cái này đi. Velia rất nhanh liền tiến vào Voli vú em nhân vật. Lập tức liền thoát ra ra môn. Voli, hy vọng ngươi về sau có thể giống Freljord vị kia đồng dạng cường đại. Willy nhẹ giọng một câu. Tiếp xuống tới hai ngày, Willy không có tiếp tục đi ra ngoài đi săn, mà là cho Voli dựng một cái ổ nhỏ, đồng thời dạy cặn kẽ đạo Velia như thế nào nuôi nấng Voli. Velia học được vô cùng nghiêm túc. Lex cùng Seven phu nhân biết Willy chuẩn bị chăn nuôi một con gấu con non thời điểm, đều thật bất ngờ, bất quá cũng đều lựa chọn tuân theo Willy ý kiến. Nếu là lúc trước, trong nhà căn bản không có khả năng gánh vác lên một đầu ấu gấu đồ ăn. Nhưng là hiện tại, Willy là một xuất sắc thợ săn. Trừ giai đoạn trước cần nuôi nấng sữa bò có chút phiền phức bên ngoài, hậu kỳ Willy hoàn toàn cho Voli đi săn ăn thịt, thậm chí tự mình mang theo Voli đi trong rừng rậm kiếm ăn. Moss rừng rậm, đây chính là một cái vô cùng vô tận tài nguyên bảo khố. Cái này trong hai ngày, Voli cũng đã có thể mở to mắt, con mắt của nó đen nhánh sáng tỏ, tại chỗ sâu trong con ngươi, mang theo một chút u lam. Cái này khiến Willy nghi hoặc nó có phải thật vậy hay không là lôi đình cự hùng. Dù sao cái này trên thế giới, khả năng tồn tại đại ca thơ nói tới cái chủng loại kia, giống kỵ sĩ như thế siêu phàm lực lượng. Tiếp qua mấy ngày, nó liền có thể thử nghiệm đi bộ. Willy cùng Velia ngồi xổm ở Voli tổ gấu trước, nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Velia nhìn về phía Voli, ánh mắt bên trong tràn đầy sủng ái. Nàng đã hoàn toàn trở thành Voli bảo mẫu. Có người ở nhà sao? Hai người chính nhìn xem Voli, ra môn bên ngoài lại đột nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc. Là Skull, hẳn là mang đến đại ca thơ tin tức. Đến rồi. Willy còn không có động tác, Lex cùng Seven phu nhân liền đã chạy tới cổng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.